Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 651 ạ. Xin chào Toàn Võ, chào Văn Hoan Tạ, chào Quốc Khánh, chào Stock, chào Tuấn Trần, chào Lượng Vũ, chào Quý Tạ, chào Lam Nguyễn, chào Nguyễn Thanh Bình. Lần đầu vào like à, Stock Mentor. Anh em vào like cho mình xin một like video nha. Chào Nguyễn Khắc Toàn ạ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 651. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Chúng ta vào tập truyện. Chào Vương Nguyễn ạ. Anh em có hỏi gì hay vấn đề gì anh em có thể comment nhé. Để cuối like thì Phong sẽ trả lời. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 651. Chuyện còn dài không MC? Chuyện còn tương đối. Hiện tại thì đang là quyển 10 và bên dịch tác giả thì như quyển 15 đấy. Mình cũng không biết là quyển gốc là quyển bao nhiêu. Tóm lại là khoảng 2/3 đến hiện tại, còn không biết tác sẽ ra đến khi nào. Giọng đọc hay, sao bạn không bán thêm sản phẩm anh ủng hộ? Mình cũng không biết bán sản phẩm nó như thế nào ấy. Dạo này YouTube ở trên kênh có cho phép mình gắn link của Shopee hay là gắn sản phẩm vào ấy, nhưng mà mình cũng không hiểu cái đấy nó như thế nào. Mà gắn vào lại sản phẩm không ra cái gì thì anh em lại mua sau nó lại thành không hay. Hoặc anh em nào biết về cái này thì có thể tư vấn mình. Xích Tâm chưa full bạn nhé. Tác giả vẫn đang viết tiếp. Tình Lễ Hòa Thượng cảm thấy xấu hổ, như đi trộm gà mái nhà nông bị người ta bắt tại trận vậy. Y đứng sững ở đó, lên tiếng nói với Bạch Ngọc mà, Bạch Ngọc hả? Ma lý hống, như thị ngã Phật, được rồi, hôm nay nói tới đây thôi. Sau đó mới mừng rỡ quay đầu. Sư đệ, ngươi về rồi sao? Thánh Thú Sơn đúng không? Ta đi với ngươi. Khương Vọng một đường bay nhanh, là trải rộng nhãn thức, nhị thức đến cực hạn. Kỳ thực đã sớm nghe được đoạn đối thoại giữa Tịnh Lễ cùng với Bạch Ngọc Hà. Hắn cố ý chậm tốc độ lại, chờ bọn họ nói xong mới trở về. Vậy nên lúc này hắn cũng không vạch trần, chỉ hạ lệnh. Ngọc Thiền ở lại, giám sát bọn họ tiếp tục thu thập manh mối thuận tiện chăm sóc Dục Tú. Những người khác thì đi theo ta. Liên Ngọc Thiền vuốt đôi song kiếm đang bị sát ý kích động, nhận lấy chỗ tay nắm của cỗ xe lăn Tật Hỏa Dục Tú đang ngồi. Cả đoàn người không ai nói thêm lời nào, nhanh chóng bay đến Thánh Thú Sơn theo Khương Vọng. Từ khi đến thế giới phù lục tới giờ, Khương Vọng cứ luôn chạy tới chạy lui, gần như là chưa từng dừng lại. Ngay cả việc nghị sự cũng là diễn ra trên đường. Tên đốn củi kia đâu rồi? Hí Mệnh thi triển đôi cánh sắt, vừa bay lượn ở trên không, vừa thuận miệng hỏi thăm. Đi làm việc khác rồi, Thánh Thú Sơn không cần đến hắn, Khương Vọng đáp. Tịnh Lễ cùng với Khương Vọng sóng vai mà đi. Bạch Ngọc Hà âm thầm dùng sức tăng nhanh tốc độ hơn một chút, đi đến bên cạnh để mặc cho tóc trán tung bay, dùng ngữ khí bình thản nói: sao Đồng Gia lại phái Lâm Tiện đi làm chuyện khác, để cho Liên Ngọc Thiền trông trẻ nhỏ, chỉ mang mình ta đi Thánh Thú Sơn? Tư thái hắn ta cực kỳ tùy ý, nhưng mà khóe miệng nhếch lên kia vẫn đủ để chứng minh tâm tình hắn ta bây giờ đang rất vui. Nghĩ lại mà xem, hắn ta, Lâm Tiện, Liên Ngọc Thiền cùng làm công ở trên Bạch Ngọc Kinh, cũng có tu vi dừng bước trước thiên nhân cách, đều là thiên kiêu một nước. Vậy mà Đông Gia chỉ dẫn theo có mình hắn ta đến Thánh Thú Sơn, điều này còn chưa đủ nói rõ vấn đề sao? Chưa cần nhắc đến việc có tín nhiệm hay không, chỉ xét mỗi vị trí trong lòng của Đông Gia thôi, thì Bạch Ngọc Hà hắn ta cũng là người ưu tú nhất rồi. Khương Vọng thuận miệng nói: à, người ở lại nơi đó quá là nguy hiểm. Bạch Ngọc Hà không vui hỏi: ta thì có gì nguy hiểm? Khương Vọng nói: ta lo lắng cho bọn họ thôi. Không đợi Bạch Ngọc Hà nổi giận, hắn liền vội vàng nói: Được rồi, không đùa nữa. Về việc giải đọc chữ của sáng thế thần, các ngươi có phát hiện gì không? Nếu ở Khánh Hòa Bộ mà ta có thể gặp nguy hiểm, vậy thì Liên Ngọc Thiền càng không nên ở đó. Đồng gia nói chuyện quá là vô lý rồi đấy. Bạch Ngọc Hà vẫn không buông tha nói một câu, rồi tiếp tục đáp. Trong thời gian ngắn như vậy, nếu muốn có thành quả thì chẳng phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Tiếp đó lại chuyển hướng. Chúng ta quả thực đã là giải đọc được một chữ. Chữ gì? Khương Vọng cảm thấy rất hứng thú. Tấm ghi chép. Thế có duy. Duy tại... Kia, ngươi còn nhớ không? Đương nhiên. Chữ kế tiếp là chữ kỳ. Ý nghĩa không lớn. Người khởi xướng việc giải đọc sáng thế thần văn, đồng gia hiện tại của Tửu Lô Bạch Ngọc Kinh, Khương Vọng, đưa ra lời bình cho việc này. Sau chữ kỳ mới là trọng điểm. Ý nghĩa rất lớn. Hí Bệnh đang bay ở phía xa đột nhiên đến gần. Lãnh đạm nói. Có lẽ người không hiểu lắm về môn học vấn này. Việc giải đọc mỗi một chữ cổ đều là đang ghép hình, làm mờ đi tấm màn xương của lịch sử. Nó có thể trợ giúp chúng ta loại trừ một lượng lớn sai lầm, thúc đẩy tiến trình giải đọc. Là sao vậy? Khương Vọng miễn cưỡng biểu thị tiếp nhận, sau đó lại chia sẻ những gì mình thấy được Tịnh Thủy Bộ. Tịnh Thủy Thừa Yên là Vu Trúc, vậy nên việc cất giấu vài bí mật truyền thừa của bộ tộc là có thể hiểu. Dù sao đó cũng là gốc rễ của bộ tộc, không thể nào phơi bày hết với chúng ta được. Bạch Ngọc Hà tỉnh táo đưa ra phân tích. Ngược lại có một chuyện rất thú vị, không biết các người có phát hiện không? Khương Vọng nói. Tới tận bây giờ, phù lục cũng chưa từng xuất hiện một đồ đằng thánh linh nào. Xem lại khắp lịch sử cũng không thấy ghi chép nào cả. Trong truyền thuyết thì có những chuyện gì đó thì không thể tin được. Từ tư liệu các bộ tộc mà chúng ta nắm giữ được, xem xét thì người chân chính tiếp cận cảnh giới kia chỉ có một mình Khánh Hòa Trúc Thư. Nhưng mà Khánh Hòa Trúc Thư cũng chưa từng đột phá. Hí Mệnh nói thẳng, hoặc là thế giới này có cực hạn, hoặc là phương pháp tu hành đồ đằng có cực hạn. Phương pháp tu hành đồ đằng các người đều đã nhìn qua, hẳn là cũng từng tu tập qua, có tâm đắc gì không? Khương Vọng hỏi. Trừ phi tu hành tới cảnh giới đồ đằng trì linh, luyện hóa nhục thân, hoán linh về bản nguyên, nếu không sao có thể chân chính bàn về cảnh giới đồ đằng thánh linh được? Hí Mệnh nói. Chúng ta cũng không thể, không có ai dùng nó làm phương pháp tu hành căn bản, chỉ dùng làm củi thôi. Đến một bước nhỏ đi nhục thân kia chính là nguyên nhân khiến cho thọ hạn của đồ đằng chi linh vượt qua thần lâm. Bạch Ngọc Hà cũng lên tiếng, không nói đến việc cục này không vực hạn, chỉ từ những đồ điền kia mà xem thì đây quả thực là môn học vấn uyên thâm, dựa vào chúng ta mà muốn động đến chân nghĩa của nó thì không phải là chuyện chỉ 2-3 năm mà có thể hoàn thành được. Những cường giả phù lục này lại không có thực sự móc tim móc phổi nữa. Tịnh Lễ vốn luôn im lặng, đột nhiên a lên một tiếng. Xong rồi. Chỉ thấy tay phải của hắn ta để thẳng ở trước người, một đồ án hình tròn chậm rãi ngưng hiện ở bên trong lòng bàn tay. Bên trong vòng tròn kia là một chữ vạn nằm nghiêng, có hai đường cong trắng đen giao thoa, khiến cho người ta cảm thấy vừa đơn giản lại vừa thần bí. Thấy cảnh này, ba người đều có vẻ kinh ngạc khác nhau. Bởi vì đây không phải là một đồ án đơn giản, mà là một đồ đằng. Nó có sức mạnh cũng dung nhập vào hệ thống siêu phàm của thế giới này, là đồ đằng có thể tu hành. Hơn nữa, nó không giống với bất kỳ một đồ đằng nào mà vương quyền bộ tộc thu thập được, mà là một đồ đằng hoàn toàn mới. Chuyện này Bạch Ngọc Hà không làm được, Hí Mệnh không làm được, Khương Vọng cũng không làm được. Bạch Ngọc Hà nhớ tới chỉ điểm của mình, lắp bắp lên tiếng. Đây là nhân quả đồ đằng sao? Xem là như vậy đi. Bản thân Tịnh Lễ cũng không có rõ. Hắn ta duỗi ngón tay chọc chọc đồ đằng ở trước mặt, giống như đang chạm vào một sự vật chân thực, đẩy nó về phía sau mấy tức. Hắn ta nhếch miệng cười, giống như là tìm được món đồ chơi yêu thích. Có lẽ vậy. Bạch Ngọc Hà vẫn còn đang trong cơn hỗn loạn. Không phải ta nói chỉ cần ngươi làm ra một cái nhân quả đồ đằng tượng trưng thôi sao? Tiểu Thánh Tăng có biết thế nào là tượng trưng không? Chính là để giả vờ, để lừa người khác thôi. Nhìn giống như là thật, nhưng mà là hàng giả, không có tác dụng gì, dễ dàng lấy ra. Tiểu Thánh Tăng, hiểu chưa? Tịnh Lễ nháy nháy con mắt. Làm một cái thật không được sao? Cũng không khó mà. Cũng có lý. Bạch Ngọc Hà nghẹn lời. Hí Mệnh đã sớm đặt tay trái lên phía trên đồ đằng. Giờ phút này đang im lặng vận chuyển sức mạnh đồ đằng. Lần nữa xem kỹ tính chất, ước chừng cũng chỉ có một chút ít nghi ngờ. Khương Vọng cười nhìn Tịnh Lễ. Xem ra sự thăm dò của ngươi tới đồ đằng đã vượt qua tất cả chúng ta. Như vậy xin hỏi vị tiểu thánh tăng Huyền Không Tự này, theo ý của ngươi, phương pháp tu hành trong đồ đằng này có thể đạt đến cảnh giới đồ đằng thánh linh không? Tịnh đã im lặng suy nghĩ một lát. Bây giờ ta còn chưa có đáp án. Đứng ở bờ bên này nhìn sang bờ bên kia, cảnh giới kia có thể tưởng tượng ra được, nhưng chưa trở thành đồ đằng chi linh, chưa bước lên bờ thì không thể nhìn rõ. Ngay cả người tự sáng tạo ra nhân quả đồ đằng là tiểu thánh tăng đây cũng chưa thể đưa ra đáp án. Ngay cả Khánh Hỏa Trúc Thư có danh hiệu mạnh nhất kia cũng chưa xác định được. Khương Vọng nói với bọn họ. Nhưng hơn 1.000 năm trước, vũ trúc của Tịnh Thổ, vũ trúc của Tịnh Thủy Bộ là Tịnh Thủy Dược Nguyên. 7 năm sau khi Thánh Thú Sơn đổ lại, có ý định tiến lên đồ đằng thánh linh. Mà lúc ấy, thực lực ông ta lại không mấy nổi bật trong chư linh. Bạch Ngọc Hà không ngờ Đông Gia lại có thể lấy được tin tình báo hữu dụng như vậy từ Tịnh Thủy Bộ. Ý huynh là... Khương Vọng nói tiếp. Có lẽ ông ta đã thu hoạch được gì đó từ Thánh Thú Sơn. Loại thu hoạch kia rất có thể là vật đến từ thiên ngoại, giúp ông ta lấy được đinh cảm từ bên ngoài thế giới này, trông thấy con đường ở phía trước. Biến cố 1.000 năm. Biến cố 1.000 năm trước sẽ còn để lại đầu mối gì cho chúng ta phát hiện được sao? Hí Mệnh hỏi. Không thể nào tồn tại đến bây giờ được. Cho dù manh mối cũng đã sớm bị người phù lục loại bỏ rồi. Chúng ta cũng đã tận mắt nhìn thấy văn minh của nơi này. Sao có thể khinh thường trí tuệ bọn họ được? Khương Vọng nói. Thứ ta muốn tìm chính là vết tích của Ngao Quỷ. Hiện giờ lão đã không thể nào khởi xướng việc quét sạch tín ngưỡng phù lục được. Hơn nữa còn bị ép trở thành kẻ địch của các bộ lạc phù lục. Lựa chọn đã không còn nhiều. Nơi này có lẽ chính là nơi xảy ra biến hóa do lão mang đến vào năm đó. Nên đương nhiên lão sẽ đến đây tìm kiếm biến hóa, bắt giữ cơ hội chiến thắng. Thánh Thú Sơn là khu vực nằm giữa thế giới phù lục. Cách nơi gần nhất có hai bộ tộc là Hồn Thổ Bộ cùng Thiên Phong Bộ. Thổ Bộ là bộ lạc đứng thứ 17. Còn Thiên Phong Bộ là tách ra từ Huyền Phong Bộ, một trong bát bộ lúc trước. Nói là gần nhất, nhưng mà cũng là cách Thánh Thú Sơn càng ngàn dặm. Hai bộ Tịnh Thủy, Tiêu Lôi thì xa hơn một chút. Cả đường bay nhanh, không ngừng nghiên cứu thảo luận nên cũng không cảm thấy đường xa. Ngay khi bốn người dừng lại, thì thứ xuất hiện trước mặt của bọn họ. Thay vì nói là núi, thì gọi nó là một cái đài cao thì đúng hơn. Nó nhô lên khỏi mặt đất bao la, chắn ngang ở trên con đường hùng vĩ hiểm trở. Trên núi vẫn xanh tươi tốt, có thú trại chim hót, hiển nhiên là đã tự hình thành một thế giới không bị thời đại biến đổi ảnh hưởng. Hí Mệnh thu chiếc cánh sắt lại, dừng chân trên đỉnh núi tương đối bằng phẳng, nửa ngồi xuống, dùng tay ấn lên mặt đất. Từ đầu ngón tay quán ta, từng con kiến màu đen không ngừng xuất hiện, nhanh chóng bò ra bên ngoài. Lấy điểm này mà ngón tay hắn ta tiếp xúc làm trung tâm, kiến như một cơn thủy triều đen nhanh chóng trút xuống toàn bộ Thánh Thú Sơn. Đây đều là cơ quan sao? Tịnh Lễ Hòa Thượng tò mò dò xét chúng. Đều là vật sống. Hí Mệnh thản nhiên nói. Cơ quan thuật cũng có thể chế tạo những con kiến như thế này, nhưng mà chi phí quá cao, không phù hợp với quan niệm tiết dụng của chúng ta. Đây chính là những con kiến đã được bồi dưỡng, gia công thêm chút đặc thù, dùng cơ quan thuật để khống chế. Từ khi Tiền Tấn Hoa trở thành cự tử, từ trên xuống dưới Mặc Gia đều suy tính nhiều nhất là một từ, chính là tiết dụng. Nhưng trước thời đại của Tiền Tấn Hoa, tiết dụng là kiềm chế, là đơn giản. Còn từ thời đại của Tiền Tấn Hoa trở đi, tiết dụng lại càng có khuynh hướng bao trùm, khống chế hoạt động thương nghiệp. Nói ông ta là chân quân thương đạo, quả thực là không sai. Bạch Ngọc Hà ấn kiếm, bay về nơi xa. Khương Vọng mở Mục Tiên Nhân, tuần sát tứ vực. Tịnh Lễ nhanh chân đạp ra, trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên không trung, chắp tay nhắm mắt, Phật quang vòng quanh người, rồi lại tràn ra như là sóng nước. Bốn người phân chia bốn khu vực khác nhau, tra xét mỗi một tấc đất của Thánh Thú Sơn. Tìm được rồi. Thân hình Hí Mệnh thoát một cái đã chui vào trong rừng. Khương Vọng cất bước theo sát phía sau. Hai người nhanh chóng đi ngang qua khu rừng rậm cổ, im ắng, linh động như là chim về tổ. Cuối cùng rơi xuống trước một cái cây già chừng 9 người ôm. Cây đã chết, chỉ còn nửa thân cây mục nát nhưng vẫn vô cùng cao lớn. Giống như là một căn phòng bỏ hoang. Ở bên trong nó đã sớm bị đục rỗng, vô số kiến đang bò ra bên ngoài. Hiếm Mạnh dùng tay điểm lên ngón tay, những con kiến đen kia nhanh chóng lùi về, gần như là nối liền thành một đường, tiến thẳng vào bên trong ngón trỏ quán thà, giống như là trong đó đang kết nối với một không gian khác vậy. Khương Vọng tiện tay cắt một khối gỗ mục xuống, dùng tam muội chân hỏa chậm rãi đốt cháy. Chỉ có thể là ngao quỷ. Lão làm gì ở đây? Hí Mệnh nói. Cướp đoạt sinh cơ của cây già này. Lão ta cố ý che giấu vết tích, biến nó thành cái dáng vẻ chết như mục tự nhiên. Nhưng mà ảnh hưởng của cái cây già này đối với thổ nhưỡng, sự xâm chiếm không gian sinh trưởng của nó với những cây cối xung quanh đều là thứ lão không thể thay đổi. Chính Khương Vọng cũng đã lấy được đáp án thông qua tam muội chân hỏa, cũng giống như là những gì Hí Mệnh miêu tả. Hắn cau mày nói. Ngao quỷ có bản lĩnh cướp đoạt sinh cơ của cây cối cho mình dùng. Nhưng chút sinh cơ này đối với lão ta là quá mức nhỏ. Lão cần nó để làm gì chứ? Hí Mệnh nói. Nếu ngao quỷ có thể khôi phục bằng cách này, thì thứ chúng ta nhìn thấy hẳn phải là cả ngọn đồi trọc. Điều này chứng tỏ rằng môn bí thuật này có chỗ hạn chế. Mà lão ta rất cần hút sinh cơ này để làm gì đó ở đây. Khương Vọng lại hỏi. Có thể thông qua những lực lượng này để truy tìm lão không? Ta đang thử. Nếu như ta là ngao quỷ, ngàn năm trước vội vàng đi qua nơi này, giấu thiên Phật bảo cụ ở đây. Ngàn năm sau trở lại, chuyện đầu tiên ta làm chắc chắn là tìm bảo. Hơn nữa ta đã liên hệ được với Khất Hoạt Như Thị Bát, phong tỏa thế giới này. Nhưng mà một nguyên nhân nào đó, ta không thể hoàn toàn giải phóng lực lượng của nó. Như vậy, điều mấu chốt nhất trước mắt là giải phóng bảo vật này, nhất hoạt bách hoạt. Khương Vọng suy nghĩ, sinh cơ cây này có khi nào có tác dụng với Khất Hoạt Như Thị Bát không? Hí Mệnh rót lực lượng mà mặc. Hí Mệnh rót lực lượng vào trong bốn con cơ quan điều. Sau đó là thả chúng ra bốn phương tám hướng, đồng thời phân tích nói. Từ việc so sánh lực lượng mà nói, cho dù có tác dụng thì cũng chỉ là tương đương với tác dụng của một kiếp nổ thôi. Khương Vọng ngẫm nghĩ. Cây này có chỗ nào đặc biệt vậy? Đây là cây có thời gian sinh trưởng lâu nhất trong mảnh rừng này. Hí Mệnh nói. Rồi đột nhiên nắm được điểm mấu chốt. Không nói đặc biệt ở chỗ. Chỉ là thụ linh lâu năm nhất của Thánh Thú Sơn. Chỗ đặc biệt của nó chính là Thánh Thú Sơn. Ánh mắt Khương Vọng cũng sáng lên. Nó có lực lượng khởi nguyên của nhân tộc phù lục. Hí Mệnh nói. Có lẽ là Khất Hoạt Như Thị Bát đã bị lực lượng của thế giới phù lục phong trấn, vậy nên ngao quỷ mới không thể hoàn toàn giải phong nó được. Dù là do nhân tộc phù lục cố ý hành động, hay do sự bài xích bản năng của thế giới, thì cũng đã tạo thành cục diện như hiện nay. Mà ngao quỷ là kẻ đã nắm giữ được thật của thế giới, có thể thấy được cốt lõi của vấn đề, thế nên lão cũng đang cố gắng xử lý vấn đề, vì vậy mới cần lực lượng khởi nguyên của nhân tộc phù lục làm dẫn. Phải làm cách nào để dưới tình huống sức mạnh của bản thân không đủ mà có thể giải phong trấn của lực lượng thế giới với truyền thừa lâu đời của lão ta? Chắc chắn có rất nhiều cách thức khác nhau chứ. Cũng có thể thử hỏi Tiểu Thánh Tăng xem. Huyền Không Tự tuyệt không phải là hư danh. Tốt nhất chúng ta nên tiếp thu ý kiến của quần chúng mới tìm được con đường cuối cùng của con rồng này, sau đó chặt đứt từng cái một. Đang nói thì âm thanh của Tịnh Lễ đã vang lên. Sư đệ bên này. Mặc Nghĩ vẫn còn đang hăng say bò qua mỗi một tấc đất. Khương Vọng cùng Hí Mệnh lướt qua khu rừng rậm yên tĩnh, nhanh chóng đến chỗ Tịnh Lễ. Hắn ta đang ở trong một cái nham động tĩnh mịch. Ở bên ngoài cái hang này có dây leo lâu năm tươi tốt, đá xanh bám đầy rêu, ẩn giấu rất kỹ, cũng không biết là vì sao hắn ta lại tìm được. Giờ khắc này cây rời đá mở, chẳng khác nào là cổ mộ, chẳng khác nào là cổ mộ bị đào ra. Sắc trời tràn vào, khí tức cổ xưa mục nát vẫn đang không ngừng trôi ra bên ngoài, cũng không biết đã bị đá xanh chắn giữ bao nhiêu năm, mới được tái hiện ở nhân gian. Đi tới mới phát hiện, cái hang này vừa cao vừa rộng, bốn phương thông suốt, chỉ nhìn ở bên ngoài khó mà miêu tả hết được. Hòa thượng trẻ tuổi Thanh Tú đang chắp tay hành lễ, đứng ở trước vách đá lâu đời, phía sau đầu có một vòng Phật vang, khiến cho cái đầu trọc quán ta được chiếu sáng rạng rỡ, dường như là gián tiếp giúp cho cái sơn động này thêm phần sáng lên. Cũng theo đó, bức nham họa to lớn, nhiễm đầy máu đỏ trước người hắn ta cũng dường như trở nên bình dị, ấm áp hơn. Ở trong mắt của Khương Vọng, cảnh tượng này cũng chẳng khác nào một bức họa có tên là Phật nhìn ác quỷ. Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ đang bận cái gì vậy? Trong phủ tướng quân của Khánh Hòa Nguyên Thần, tiếng bánh xe lăn rất nhỏ, giọng của bé gái vang lanh lảnh. Liên Ngọc Thiền ngồi ngay ngắn ở trước bàn dài, tư thế xinh đẹp. Ngũ quan tinh xảo là phong cảnh đẹp nhất trong căn phòng này. Nàng ta nghiêm túc lật xem bàn thảo chất thành núi ở trên bàn, thỉnh thoảng đặt bút ghi chú, nhẹ giọng nói. Tỷ tỷ đang nghiên cứu văn tự cổ đại, mỗi tự chơi một lát được không? Trước một bé gái kiên cường hiểu chuyện như tật hỏa dục tú, nàng ta khó mà không sinh lòng thương cảm. Chỉ là đại địch đang ở ngay trước mắt, nàng ta không cách nào cho phép bản thân lãng phí thời gian, không tạo ra được một chút đóng góp nào. Lúc trước những người khác đều chia nhau ra đi làm việc, Lâm Tiện là lực lượng cơ động, vừa trông coi nhà cửa vừa giám sát bộ tộc vương quyền. Hiện tại đổi thành nàng ta ở nhà trông trẻ, cũng không có gì để nói. Dù sao nàng ta cũng là nơi ngăn cách thiên nhân, không sánh bằng Tịnh Lễ Tiểu Thánh Tăng và cơ quan Nam Mặt Lạnh kia được. Nhưng mà nàng ta quyết không cho phép mình chỉ chăm chăm trông trẻ. Từ nhỏ đến lớn, nàng ta làm cái gì cũng là muốn làm tốt nhất. Phụ thân yêu cầu nàng ta như vậy, nàng ta cũng là yêu cầu chính mình như vậy. Phụ thân nàng ta là đại trụ quốc, nàng ta tương lai cũng phải trở thành đại trụ quốc. Chuyện mà Liên Kính Chi làm được, nàng ta cũng phải làm được. Chuyện Liên Kính Chi không làm được, nàng ta cũng phải làm được. Theo Khương Vọng, tu hành thực chất là làm con tin, nhưng mà cũng là một cơ hội khó mà có được. Tần Võ Đế chính vì năm xưa làm con tin để mới có thể thoát khỏi vũng bùn cung đấu tại triều đình đại tế. Tại triều đình đại tế, trải qua mưa gió, thấu hiểu thời thế, thành sông vượt qua quốc chủ, thành công vượt qua quốc chủ đại tề các đời trước. Nàng ta nhảy ra khỏi miệng giếng của tượng quốc, trong tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh nho nhỏ, gặp được thiên kiêu Hoàng Hà, hy vọng của tiểu quốc, lưu ly Phật tử, chân truyền Mặc Gia, mở mang tầm mắt. Chẳng được mấy ngày, khi đụng phải chân long hải tộc, khi thì đấu đá sinh tử, cho nên nàng ta mới quý trọng thời gian, mới chuyên chú như vậy. Tật hỏa dục tú đầy xe lăn đi tới bên cạnh nàng ta, nàng ta cũng không để ý. Tỷ tỷ xinh đẹp đang giải nghĩa sáng thế chi thư sao? Cô gái nhỏ hỏi bằng chất giọng trong trẻo. Đúng rồi. Liên Ngọc Thiền khi thì xem chữ, khi thì xem tranh, nghiêm túc đối chiếu ca từ trúc ca, dáng múa tế vũ, phỏng đoán cách vũ trúc phù lục thời cổ, sử dụng tháng sáng thế thần văn, nhưng mà cũng không hề mất kiên nhẫn với cô gái nhỏ, dịu dàng nói. Tiểu tú muội muội cũng cảm thấy hứng thú với sáng thế chi thư sao? Mơ ước của muội là trở thành vũ trúc đấy. Tật hỏa dục tú giơ bàn tay nhỏ ở dưới gầm bàn lên, móng tay chậm rãi dài ra, trở nên sắc nhọn, đương nhiên giọng cô bé vẫn còn non nớt như cũ. Ước mơ này không tệ đâu. Liên Ngọc Thiền đặt bút không ngừng miệng, nói. Ta đoán có lẽ chủ quán sẽ không để bụng, nơi này có rất nhiều trúc ca, hắn bảo hộ các tộc tìm về. Mỗi có thể tự đọc, ghi nhớ chúng, sẽ giúp ích được cho mơ ước của mỗi đấy. Nếu Lâm Duyên Thúc để ý thì sao? Tật hỏa dục tú cười hỏi. Hai bàn tay dưới gầm bàn cô bé một úp một ngửa, như thể đang tiến hành một nghi thức nào đó. Liên Ngọc Thiền không hiểu vì sao, lúc trước chủ quán đến thế giới phù lục lại lấy tên giả là Trương Lâm Xuyên, liên hệ tới bản hịch văn bằng máu chính thức lật đổ Vô Sinh giáo. Sau đó nàng ta chỉ có thể đoán rằng có một mối thù khắc cốt ghi tâm nào khiến cho chủ quán lúc nào cũng đau đớn khôn nguôi. Nàng ta dịu dàng cười nói, không sao, chỉ cần không làm hại bạn bè của hắn thì hắn vẫn luôn rất là khoan dung, cùng lắm là trừ tiền công của ta mà thôi. Đội săn rồng các tỷ đều nhận tiền công từ thúc ấy sao? Khiêu chiến diệt, khiến cho chiến diệt thế Ma Long là nhiệm vụ ai đó giao phó cho các tỷ sao? Bàn tay nhỏ của Tật Hỏa Dục Tú trở lại hình dáng ban đầu, trắng trắng mềm mềm, ở trong giọng điệu xen lẫn chút hiếu kỳ. Liên Ngọc Thiền giật mình nhận ra mình quá tập trung giải nghĩa văn tự cổ đại, suýt nữa thì lỡ miệng. Cũng may Tật Hỏa Dục Tú còn nhỏ, rất dễ dụ, bèn nói: hắn là chủ quán mà, trách nhiệm hắn gánh, lợi ích cũng là do hắn ta ban xuống. Nàng ta không nói sâu về chuyện diệt thế Ma Long hay là đội săn rồng, sẽ rất dễ dàng chắp vá sâu chuỗi mâu thuẫn lẫn nhau, để lộ ra trăm ngàn sơ hở, bèn lảng sang chuyện khác. Giọng của muội rất êm tai, hát trúc ca nhất định sẽ rất hay. Quả nhân Tật Hỏa Dục Tú rất dễ bị hấp dẫn qua chuyện khác, ngây thơ cười nói: mẫu thân của muội cũng nói như vậy. Thực ra tính cách và tướng mạo của Liên Ngọc Thiền không liên quan gì đến nhau. Nàng ta không phải là người dịu dàng, nhưng mà có lẽ đã nhận lệnh trông trẻ, cho nên hôm nay cực kỳ kiên nhẫn. Vậy thì học một chút, khi đào chủ quán về thì hát một bài trúc ca, dọa hắn một trận, thế nào? Tốt lắm. Tật Hỏa Dục Tú đồng ý. Lại nhìn bản thảo của Liên Ngọc Thiền, chỉ một tờ sáng thế chi thư đã được Khương Vọng dùng nguyên lực ngưng tụ. Tỷ tỷ xinh đẹp đang giải nghĩa hai chữ này sao? Ừ, đúng rồi. Liên Ngọc Thiền thuận miệng nói: chữ trước đã dịch được rồi, là chữ kỳ, còn thiếu một chữ nữa là sang trang sách này hoàn, còn thiếu một chữ nữa là trang sách này hoàn chỉnh. Tật Hỏa Dục Tú nghiêm túc nói: chữ này có lẽ là chữ minh. Liên Ngọc Thiền sửng sốt. Nàng ta không ngờ cô bé còn chưa 9 tuổi, mơ ước trở thành vu trúc này, lại có thể giải nghĩa được sáng thế thần văn. Phải biết rằng vu trúc chính thức của bộ tộc Vương Quyền hiện tại còn không dịch được một chữ nào. Minh? Là minh nào? Nàng ta hỏi. Tật Hỏa Dục Tú cầm lấy chiếc bút trong tay Liên Ngọc Thiền, viết một chữ minh thẳng thớm ngay ngắn trên giấy. Là cái này. Liên Ngọc Thiền không tin tưởng đứa nhỏ này có thể đưa ra câu trả lời chính xác cho lắm, nhưng mà khi thực sự khảm chữ này vào trong cả trang sáng thế chi thư thì sẽ phát hiện hình dáng và cảm giác những chữ này đều vô cùng ăn khớp. Những đường cong vặn vẹo kia cũng là có kết nối với tế vụ. Nói cách khác, cách chú giải này là chính xác. Thế hữu duy, duy vu kỳ minh. Liên Ngọc Thiền cho mày giải thích thế nào? Nàng ta vô thức nhìn về phía Tật Hỏa Dục Tú. Thế giới này gắn kết với một thứ gì đó mà mọi người ghi nhớ trong lòng. Gắn kết với một văn minh nào đó sao? Nhưng mà nàng ta chỉ nhìn được tấm mặt nạ vu trúc khoa trương, chứ không nhìn thấy ánh mắt của Tật Hỏa Dục Tú dưới mặt nạ. Cô gái cười nói: muội cũng không biết. Liên Ngọc Thiền tạm vứt bỏ nỗi hoang mang ra sau đầu. Tiểu Tú muội muội, ở đây có mấy trang sáng thế chi thư, muội có thể đọc hết được không? Tật Hỏa Dục Tú chỉ nhìn một cái rồi quay lại nói: nếu biết mấy chữ đó trong đó thì có lẽ muội sẽ đọc lên được một cách tự nhiên, chữ vừa rồi cũng đột nhiên xuất hiện thôi. Đi đường tắt không thành, Liên Ngọc Thiền không thể làm gì khác hơn là nói: dịch ra được một chữ là giỏi lắm rồi, vất vả cho muội, còn lại tì tì sẽ tự cố gắng. Tật Hỏa Dục Tú cua tay, nghiêm túc đẩy xe lăn tới đối diện bàn dài, ngồi đối diện với Liên Ngọc Thiền. Vậy thì muội cũng phải ra sức thôi. Cửa sổ đóng chặt, đèn tường ấm áp, bóng của Liên Ngọc Thiền và bóng của Tật Hỏa Dục Tú giao nhau giữa bàn dài. Ở đó là bàn thảo tán loạn, là lịch sử dài đằng đẵng liên quan đến vũ trụ của thế giới này. Ánh đèn kéo dài cái bóng ra, cái bóng vương miện tối cao đại diện cho quyền lực thống trị các bộ cũng trở nên vặn vẹo giữa ánh đèn đó. Khánh Vương ngồi quỳ ở trước chân Dung Thủy Tổ, đã bị hương hỏa nhiều năm hun mờ. Tướng quân Khánh Hỏa Nguyên Thần cột một tay quỳ sau lưng gã. Thủy Tổ, linh hồn của điệu múa trước ngọn lửa đầu tiên trên thế giới này. Khánh Vương trầm giọng. Lại đến thời khắc lựa chọn vận mệnh. Khánh Hòa bộ ta nên đi về đâu? Đương nhiên Chân Dung không có trả lời gã được. Năm xưa chúng ta rời khỏi núi Thánh Thú, gian khổ lập nghiệp trong thế giới Màn Hoàng, châm lửa nhảy múa trong đêm dài lạnh giá, trải qua quá trình sinh sôi phát triển dài đằng đẵng từ thế hệ này qua thế hệ khác, mới trở thành Khánh Hòa bộ hôm nay. Thế nhưng Thủy Tổ, ngài chẳng để lại bao nhiêu chỉ dẫn liên quan đến tương lai. Hôm nay ta đại diện bộ tộc nắm giữ vương quyền thiên hạ, nhưng mà lại không biết gì về con đường phía trước cả, không biết sao mà chủ tính. Vũ Trúc Trúc Thư thông minh tài trí thì đã nhảy xuống U Thiên, tộc trưởng Cao Xí anh dũng can trường thì đã mất tại địa quật, lịch sử Khánh Hòa bộ đã đã bị bọn họ mang đi. Gã nghiêm túc quỳ gối nói: Thủy Tổ nếu có linh, xin hãy báo mộng cho ta. Rất lâu sau mới thẳng lưng dậy. Nguyên thần. Gã không quay đầu lại, chỉ nhìn qua chân dung của Thủy Tổ chiếm nửa mặt tường. Người tiếp xúc với người đến từ Thanh Thiên nhiều nhất, người có ý kiến nghị gì? Hoặc nói cách khác, người cảm thấy Trương Lâm Xuyên có đáng dựa vào không? Khánh Hòa Nguyên Thần nghiêm túc nói: Hắn ta tỏ thái độ thương hại với Khánh Hòa Kỳ Minh, khoan dung với các chiến sĩ không đủ thực lực, dũng cảm trong ván cờ sinh tử tại U Quận. Đương nhiên những điều này cũng không thể chứng minh hắn ta là người như thế nào. Mà 4 năm qua đi, cảm giác mà hắn ta mang lại rất khác với trước kia. Chẳng hạn như trước kia Trương Lâm Xuyên tiên sinh cho ta cảm giác giống như một đại hiệp độc hành. Rất nhiều chuyện hắn ta cũng không quá để bụng, cũng không nghĩ nhiều. Bất mãn trước cái chết của Khánh Hòa Kỳ Minh cũng thể hiện rõ ra mặt. Lần này tới lại có cảm giác như kẻ quyền cao chức trọng, đã quen ra lệnh, hơn nữa lòng dạ cũng thâm sâu hơn nhiều. Ít nhất thì ta không thể nhìn ra tâm tư của hắn ta. Thời gian dục người già. Khánh Vương nói: Đổi lại là ngươi của 4 năm trước cũng chưa chắc có thể nhìn ra những thứ này. Vương Thượng nói đúng. Ta cần nghe ý kiến của ngươi. Nguyên thần, không cần che giấu, bên cạnh ta không có mấy người có thể trò chuyện cùng ta. Khánh Hòa Nguyên Thần cúi đầu. Nếu chỉ là riêng chuyện Lâm Xuyên tiên sinh, ta cho rằng chúng ta vẫn nên tiếp tục ủng hộ hắn ta. Dù sao cũng đã có một lần hợp tác tốt đẹp trước đó. Trước mắt cứ xem biểu hiện đã. Dù sao hắn ta cũng là người có quy củ, tình nguyện tôn trọng chúng ta, hợp tác với hắn ta, dù sao vẫn đáng tin hơn là hợp tác với một kẻ nào đó không rõ gốc gác, cho dù kẻ kia cường đại hơn. Lý thuyết thì là vậy, Khánh Vương nói. Nhưng hắn ta đến từ trung tâm của chư thiên vạn giới, đến từ hiện thế. Vương quyền cho ta dự báo thế giới thần tiêu sắp mở, chúng ta cũng cần tham chiến để đưa thế giới phù lục phát triển hơn. Cho nên toàn bộ phù lục chúng ta đều phải bảo toàn thực lực, không nên dấn thân quá sâu, tiêu hao nhiều vào trận chiến của hắn ta. Một khi thế giới đi lên, ngài có thể trở thành thánh linh chăng? Trong giọng nói của Khánh Hòa Nguyên Thần mang theo mong đợi, lại nói: Mà tướng ngu muội không hiểu rõ về hiện thế. Trước kia không cần hiểu rõ, sơn hà của chúng ta chẳng qua chỉ là cảnh sắc trong chiếc chậu. Ta cũng từng làm tộc trưởng, sau khi nắm giữ vương quyền thì mới biết một chút tin tức về thiên ngoại. Khánh Vương nói: Lúc chưa có cơ hội, hiện thế là chủ của các thế. Nếu có thể lật đổ tộc nhân hiện thế, chúng ta ắt có thể vọt lên cao hơn. Nếu có thể chiếm được hiện thế, chúng ta sẽ là chúa tể của chư thiên. Đương nhiên với thực lực hiện tại của chúng ta thì đây là chuyện không thể nào. Lần này cũng chỉ mong may mắn. Chiến tranh thế giới còn chưa tới, nhưng mà trước mắt đội săn rồng của Trương Lâm Xuyên đã có thực lực đủ để tiêu diệt chúng ta. Khánh Hòa Nguyên Thần tỉnh táo nói. Vương Thượng nhìn xa trông rộng, nhưng mà không thể không nhìn dưới chân. Ta hiểu rõ. Khánh Vương gật đầu, lại thở dài nói. Chỉ là khó tránh khỏi suy nghĩ. Nếu chúng ta sinh ở hiện thế, người ta nào chỉ đến đây, kỳ tài ngút trời như Trúc Thư đại nhân cũng có thể tỏa sáng vạn giới. Những tộc trưởng tầm nhìn nông cạn kia thường lén lút nói Vương Thượng chẳng qua chỉ là may mắn nhặt được một phần khế ước vương quyền. Ai biết được hùng tài của vương thượng? Ai biết được tấm lòng tha thiết của vương thượng dành cho vạn dân chứ? Khánh Hòa Nguyên Thần quỳ xuống nói: ta nguyện đầu rơi máu chảy vì nghiệp lớn của vương thượng. Hắn ta phổ phục thân mình, quỳ dạp trước cái bóng của Khánh Vương. Khuôn mặt Khánh Vương bị ánh đèn bao phủ, cũng mơ hồ như bức họa thủy tổ ở trên vách tường. Sơn Hà chẳng qua chỉ là phong cảnh của chiếc trọng. Thiên hạ cũng chỉ là đường vân giữa lòng bàn tay. Người biết lời này ai nói không? Trong hang đá vắng lặng vang lên giọng nói lạnh lùng của Hí Mệnh. Sau khi quen thân, hắn ta đã không còn thích giả cười như lúc đầu nữa, hoặc là biết chuyện này thật là vô nghĩa. Thực tế Khương Vọng chẳng hề quan tâm hắn ta có lịch sử hay không. Lúc này Tịnh Lễ vẫn đang tụng kinh, tụng trong yên lặng. Khương Vọng và Hí Mệnh bèn mượn Phật quang kia để xem bức họa trên đá. Bóng của bọn họ chệch ra hai ngả, như trở thành một phần trong bức họa quanh co, vặn vẹo. Vách đá vẽ lại lịch sử xa xưa, tuyệt không chỉ dừng lại ở ngàn năm vạn năm. Nếu những gì được miêu tả trong đó không phải là giả, thì đây chắc hẳn là khởi nguyên của nhân tộc Phù Lục. Sao có thể chỉ là mấy vạn năm chứ? Có lẽ là mấy chục vạn năm. Bọn họ không cách nào kiểm chứng thời gian cụ thể. Điều duy nhất có thể xác định là bức họa trên bức tường được vẽ bằng máu tươi, ẩn chứa linh tính, cho nên mới có thể tồn tại qua thời gian dài như vậy. Thời gian trôi qua, linh tính hao hết, nhưng mà họa thì đã khắc vào trong nham thạch. Bản thân nham thạch đã trở thành ký ức xa xưa. Theo miêu tả trong hình vẽ, ở thời đại xa xưa, nhân tộc Phù Lục cũng không phải là trời sinh đã ở trên núi Thánh Thú, mà là không thể không tụ cư, ở trên núi Thánh Thú. Bởi vì bên ngoài núi Thánh Thú, trong thế giới man hoang, khắp nơi đều là ác quỷ. Núi Thánh Thú có thánh cấm thiên nhiên, ác quỷ không thể tới gần. Con người bị tùy ý đùa bỡn tàn sát trong thế giới man hoang, những người còn sót lại đều trốn vào núi Thánh Thú. Ác quỷ vây quanh núi mà sống, có kẻ lấy đồng tộc hiến thế ác quỷ đổi lấy hòa bình ngắn ngủi. Có lẽ biến thành nanh vuốt của ác quỷ, lên núi cướp giật, xuống núi xin che chở. Có kẻ nguyện làm vật nuôi của ác quỷ, sinh con đẻ cái đời đời làm thức ăn. Đương nhiên cũng có kẻ phản kháng, không chịu khuất phục, có trí tuệ và dũng khí từng bước đi ra khỏi núi Thánh Thú, nhưng mà trong bức họa trước mắt cũng không có miêu tả. Chỉ có miêu tả một thời kỳ trần trụi nguyên thủy, tàn nhẫn và đầy máu tanh, miêu tả ác quỷ thời kỳ cổ xưa và sự bao vây của ác quỷ, và lòng người còn tàn ác hơn cả ác quỷ. Là ai nói cuồng vọng như vậy? Khương Vọng hoàn hồn từ hình ảnh trong bức họa, đáp lại câu hỏi của Hí Mệnh. Hí Mệnh thản nhiên đáp: Hư Uyên Chi, tổ sư sáng lập Thái Hư Phái, người kiến lập Thái Hư Huyễn Cảnh, một cường giả tuyệt đại lánh xa thế gian nhưng mà lại nổi danh khắp thế gian. Nhưng thực ra, so với việc tạo dựng Thái Hư Huyễn Cảnh, thì công việc ông ta có thể thuyết phục các cường quốc trong thiên hạ thúc đẩy Thái Hư Huyễn Cảnh phổ biến tại hiện thế có lẽ còn đáng kinh thán hơn. Lúc trước Khương Vọng có thể bất ngờ tu thành Thanh Văn Tiên Thái, còn có một nhân tố rất quan trọng, đó chính là trong Thái Hư Huyễn Cảnh vô tình nghe được lời nói của vị cường giả này. Nói cuồng vọng thì cũng không cuồng vọng tới vậy. Sắc mặt của Khương Vọng vẫn bất biến. Hư Trần Quân đứng ở một cấp bậc cao hơn để nhìn thế giới. Đứng trên cao, hiển nhiên sẽ thấy núi cao như hòn đất, người như sâu kiến. Nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, xa dần cao thấp đều có khác biệt. Xa gần cao thấp đều có khác biệt. Cũng là một người, ở trong mắt những người khác nhau lại có những đặc điểm khác nhau. Lớn thì như câu, anh hùng của người là giặc cỏ của ta. Nhỏ thì như sư đệ ngoan trong mắt Tịnh Lễ và Võ An Hầu trong mắt Bác Vọng Hầu. Đủ thứ chuyện từ sau khi tiến vào thế giới Phù Lục đã cho Hí Mệnh thấy được phong thái của danh tướng. Cho tới thời khắc này, cuối cùng hắn ta cũng hiểu thế nào là công hầu bá quốc. À, phải thêm chữ cũ vào nữa. Có vẻ như ngươi hiểu rất rõ Thái Hư Chân Quân. Hí Mệnh hỏi với giọng lạnh nhạt. Thực ra cũng không hiểu lắm, chỉ là từng nghe kể lại, cộng thêm từng tiếp xúc với Thái Hư Huyễn Cảnh mà thôi. Khương Vọng nói. Nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc ta tôn trọng ông ấy. Ngươi biết tôn trọng đấy, Hí Mệnh nói. Khương Vọng nở nụ cười, xua tan bầu trời khí nặng nề, xua tan bầu không khí nặng nề toàn tiếng tụng kinh của Tịnh Lễ trong hàng đám. Nói thật thì, đối với một tồn tại đỉnh cao như vậy, trong lòng ta cũng có hiếu kỳ. Nếu Hí Huynh biết gì đó, xin đừng ngại nói cho ta. Hí Mệnh cũng không xoắn xuýt, vừa mở miệng là cả một câu chuyện dài. Hư Uyên Chi, 3 tuổi học đạo, 9 tuổi thông kinh, 13 tuổi ngộ nhập kinh điển, 13 tuổi ngộ nhập kinh diên, biện kinh, biện pháp, biện đạo, là tam thắng danh sĩ. Luận Nho 2 chương, Luận Mặc 3 chương, làm xong một mạch, thành bậc tông sư. Người được dự hội, ai cũng kinh hãi thán phục. Như này là sinh ra đã biết rồi sao? 15 tuổi đã cảm thấy thân ý đều đủ, bèn uống đan khai mạch chính thức tu hành. Tuổi cập quan đã là người đứng đầu trong các đại mạch đạo môn, không có đối thủ trong cùng cảnh giới. Thần vốn tự tỏa ánh sáng hào quang, đi ra mà vấn đạo thiên hạ, gặp hiền tất luận, không tranh thắng bại. Học đi đối với hành, không tiếc lòng truyền dạy. Người đương thời công nhận là đệ nhất hùng biện, đệ nhất đạo pháp, đệ nhất thần lâm. Ban đầu cảm thấy đạo không phải đạo, sau đó trở về luận đạo cùng trường giáo tọa đàm 3 ngày. Chi tiết trong đó không ai biết. Nhưng mà từ đó ta đã rời khỏi Ngọc Kinh Sơn, dạo chơi khắp thiên hạ. Khi hắn ta xuất hiện trước mắt mọi người một lần nữa, thì đã là chân nhân đương thời. Tuổi 39, tự thấy là tuổi bất hoặc, bèn sáng lập Thái Hư Phái, tự xưng giáo tổ, là năm 1350 trong đạo lịch. Học đi đôi với hành, không tiếc lòng truyền dạy. Ý chí này cũng được lan tỏa tới Thái Hư Huyễn Cảnh, cuối cùng trở thành một dòng chảy mạnh mẽ. Khương Vọng rất quen thuộc với Thái Hư Huyễn Cảnh, cũng từng tiếp xúc với người của Thái Hư Phái, lúc này không khỏi thở dài. Thái Hư Trần Quân đúng là truyền kỳ. Thì ra Thái Hư Phái đã lập tông hơn 2.000 năm, 2.500 năm. Hí Mệnh nói, so với các tông phái lớn trong thiên hạ, thì lịch sử như vậy không tính là xa xưa. Truyền thừa và nền tảng trong đó đều do ông ta một hình một mình gánh vác. Khương Vọng nói, một mình của ông ta là đủ rồi. Hí Mệnh suy nghĩ một lúc cuối cùng nói, quả thực một mình ông ta là đủ rồi. Đặt giữa các tông phái lớn đã có thể có bề dày mấy ngàn năm, thì Thái Hư Phái quả thực là không được xem là lịch sử lâu đời, không thể so với Huyết Hà Tông, lại càng không cần so với Cự Thành. Nhưng thế nhân khi bàn về Thái Hư Phái, sẽ không ai khinh thường nó là môn phái nhỏ. Tất cả là vì sự tồn tại của Thái Hư Trần Quân. Ông ta hùng biện vô song, nhưng đã nhiều năm im hơi lặng tiếng. Ông ta đạo pháp tuyệt thế, nhưng lại nhiều năm ở ẩn lánh đời. Ông ta xuất thân đạo môn, nhưng đã tự mở một lối đi riêng trở thành người đứng đầu, đã đi lên đỉnh cao nhưng mà cũng không còn trong nhân gian. Ông ta không còn trong nhân gian, nhưng khắp nhân gian đều là truyền thuyết về ông ta. Hiện tại Thái Hư Huyễn Cảnh đã phổ biến khắp thiên hạ. Lực ảnh hưởng của Thái Hư Phái đã đuổi kịp các giáo phái lớn, đã có tiếng tầm vang xa. Sau đó trong các học thuyết nổi tiếng thiên hạ, ngoài đạo Nho Thích, Binh Pháp Mặc, thì còn có thêm một chữ huyền. Huyền giả, Thái Hư Tri Học, tách ra từ đạo mà không giống với đạo, lấy Thái Huyền Thiên của Hư Uyên làm cơ sở, trở thành một con đường riêng. Theo sự mở rộng và phát triển của Thái Hư Huyễn Cảnh, càng ngày càng được nhiều người công nhận. Nếu thực sự để chữ huyền này nhảy lên thành một cách học thuyết nổi tiếng trong thiên hạ, Hư Uyên Chi sẽ siêu thoát đỉnh cao, đuổi sát Nho Tổ, Pháp Tổ. Ông ta sinh vào năm 1311 đạo lịch. Có phải là thiên tài số 1 nhân tộc từ khi đạo lịch bắt đầu tới nay hay không, còn phải bàn thêm. Nhưng nếu là một trong, thì chẳng có gì phải nghi ngờ. Mà một khi huyền học trở thành học thuyết phổ biến, bỏ đi cái một trong, hẳn là điều đương nhiên. Khương Vọng hiếu kỳ nói, một truyền nhân mặc ra như Hí Huynh, sao lại hiểu rõ cuộc đời của Thái Hư Tổ Sư đến vậy? Hí Mệnh bình tĩnh đáp, bởi vì Hư Uyên Chi và Mặc Gia của chúng ta có quan hệ sâu xa. Khương Vọng bèn nói, năm 13 tuổi ông ấy có 3 chương luận Mặc, có thể thấy được là đã từng học vấn Mặc Gia. Ý ta không phải vậy. Hí Mệnh nói, Hư Uyên Chi đã từng tìm tới cửa vấn đạo cự tử đời trước của ông ta. Bọn họ trước luận đạo, sau diễn đạo, rồi đấu pháp 3 lần như vậy. Cự tử đời trước của Mặc Gia, trước Đồng Xú Chân Quân Tiền Chân Hoa, Nhiêu Hiến Tôn. Hư Uyên Chi và Nhiêu Hiến Tôn, một người là tổ sư sáng tạo ra trường phái học vấn mới, tự mở tông môn sáng lập môn phái, một người là thủ lĩnh thành lớn truyền thừa xa xưa, lãnh tụ của học thuyết chung ở trong thiên hạ. Đặt hai tồn tại vĩ đại này vào chung một chỗ, tựa như là một vụ va chạm giữa hai khối thiên thạch tỏa ra mị lực chói lọi, khiến cho giờ này khắc này Khương Vọng cũng không kìm được mong mỏi và khao khát trong lòng, hận không thể tận mắt nhìn thấy. Hắn ta tiếp tục hỏi, kết quả thế nào? Trước kia chưa từng nghe nói về đoạn lịch sử này, Thái Hư phái và Mặc Môn đều chưa từng công bố. Trận quyết đấu đặc sắc như vậy lại bị vùi lấp trong dòng chảy thời gian, thực sự đáng tiếc. Hí Mạnh nói, luận đạo không kết quả, diễn đạo không kết quả, đấu pháp tại ngoại, thiên ngoại, thế nhân không biết. Khương Vọng cảm thán, không được thấy tận mắt thật là tiếc. Mặc dù không biết quá trình cụ thể, nhưng mà trận luận đạo này hiển nhiên đã có sức ảnh hưởng rất lớn tới cự tử đời trước của ông ta. Hí Mạnh tiếp tục nói, vào năm thứ 3, là năm 1995 đạo lịch, cự tử đời trước đã bắt đầu toàn diện thúc đẩy kế hoạch khải thần, gần như khiến cho Mặc Gia suy yếu một cách toàn diện, khiến Nhiều Hiến Tôn từ nhiệm hoàn toàn có thể nói là thất bại. Nhưng mà nó thực sự đã sáng tạo ra kế hoạch khải thần của 3 con rối chân nhân Minh Quỷ. Kế hoạch khải thần thực sự bắt đầu từ năm 1995 đạo lịch. Kế hoạch hoành tráng này đã trải qua hưng suy của Mặc Môn, qua 2 đời cự tử, cách này đã gần 2000 năm. Nói quá xa rồi. Hí Mạnh nói, Thái Hư Chân Quân nói, sơn hà là cảnh trong chậu, thiên hạ là đường vân ở trong lòng bàn tay. Ông ấy có tư cách nói như vậy, xác thực ông ấy đã tạo cho Thái Hư ảo cảnh, để một thế giới giả lập dung nạp vô số người sống trong đó, thời thời khắc khắc tỏa ra hàng ngàn, hàng vạn lần sinh diệt. Có phải ngươi đang nghĩ, vì sao ta lại nhắc tới câu nói này của Thái Hư Chân Quân? Vì sao? Khương Vọng hỏi. Kiến đèn lúc nha lúc nhúc bỏ tới, gần như là bịt kín lỗ hổng, cũng nuốt chừng âm thanh thoát ra ngoài. Ngươi không lấy làm lạ sao? Vậy những bức họa trên tường này? Hí Mạnh nói. Nói là thời kỳ man hoang khắp nơi trên thế giới phù lục đều là ác quỷ. Nhân tộc này chạy tán loạn khắp nơi, cuối cùng tập trung tại trên núi Thánh Thú, trở thành khởi nguyên của nhân tộc phù lục. Rốt cục thì những ác quỷ kia có thuộc về phù lục hay không? Khương Vọng nhíu mày, tiện tay thêm một tầng ngăn cách ngoài âm thanh do lũ kiến tạo ra. Hiện tại cho dù bọn họ ở đây đánh chống quỷ nghiêu thì cũng không có ai nghe được. Hí Mệnh tiếp tục nói, ở hiện thế chúng ta không có thánh cấm gì mà không cho phép yêu tộc ra, mà không cho phép yêu tộc ra vào, cũng không cho bất cứ cấm chế thiên nhiên nào đối với nhân tộc hay hải tộc. Ý trời rộng lớn, mặc kệ ngươi là ai, chẳng lẽ thế giới phù lục tại thiên vị nhân tộc sao? Đám ác quỷ trải rộng khắp màng hoàn, vậy vây quanh thánh sơn là thế nào? Thế giới phù lục thiên vị ác quỷ sao? Thánh cấm không cho phép ác quỷ lên núi là thế nào? Khương Vọng hiểu ra. Ý người là, lịch sử thế giới phù lục cũng không phải tự nhiên, mà là những bức họa trên tường này phản ánh không phải lịch sử bình thường. Có một ý chí nào đó đang quấy nhiễu tiến trình lịch sử. Thậm chí có thể nói, kẻ đó đang quan sát thiên hạ trong lòng bàn tay, từ nơi cao nhìn xuống sơn hà, chi phối sự phát triển thế giới này. Hí Mệnh chìa ngón trỏ ra, chỉ vào vách đá, dùng cách này để cảm nhận ngọn núi. Từ bức họa trên đá có thể nhìn thấy, thời kỳ man hoang ác quỷ chiếm cứ thế giới phù lục, vây quanh núi Thánh Thú, biến nhân tộc phù lục thành thức ăn chăn nuôi. Ta thực sự không nghĩ ra được, ở trong tình cảnh như vậy nhân tộc phù lục làm sao có thể xoay ngược tình thế, xuống núi và phát triển văn minh. Khương Vọng nói, truyền thuyết về thủy tổ của các bộ tại phù lục đều nói về những thứ như là ngụm nước đầu tiên, ngọn lửa đầu tiên, điệu múa đầu tiên trên thế giới. Không có truyền thuyết về tranh đấu với ác quỷ, tư liệu lịch sử sạch sẽ trống trơn, trong đó có một khoảng trống rất dài. Cho nên, Hí Mệnh hỏi, ác quỷ trên thế giới này đi đâu rồi? Đây đúng là một vấn đề đáng để suy nghĩ sâu xa. Hai người đều trở nên trầm tư. Hòa thượng Tịnh Lễ tụng kinh trong im lặng xong xuôi, như vừa tỉnh khỏi cơn mộng. Này, các ngươi đang làm gì thế? Hắn ta là một người chuyên chú như vậy. Tụng kinh hóa nghiệp cho một bộ tranh trên đá đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm tội ác. Đây quả thực là việc mà một hòa thượng bình thường có thể nghĩ tới. Bởi vì chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Đối với người sống hay là người chết thì đều là như vậy. Nhưng hắn ta nhìn thấy, hắn ta nghĩ tới, hắn ta sẽ cứ vậy mà làm. Hơn nữa còn làm một cách chuyên chú và thành kính. Hắn ta vốn không phải là kiểu người quan tâm tới việc có ý nghĩa hay là không. Sự yên lặng bị phá vỡ. Khương Vọng khoác vai Tịnh Lễ. Niệm kinh xong rồi có thấy dễ chịu hơn không? Tịnh Lễ ừ một tiếng. Khương Vọng kéo hắn ta đi. Đi, vào xem. Người tăng ánh sáng lên chút đi. Tịnh Lễ im lặng gia tăng ánh sáng của Phật Quang sau đầu. Sáng đến độ Hí Mệnh đi theo đằng sau cũng phải ngoảnh đi vì chói mắt. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Dài quá và tìm điểm ngắt nó hơi khó. Hẹn mọi người tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Cảm ơn anh em đã theo dõi nhé. Xin chào mấy anh em vào sau. Bán sách anh. Chào Đinh Mạo Phạm, Nguyễn Khắc Toàn. Bán sản phẩm gì cũng được miễn là chất lượng đúng như quảng cáo. Nếu bán sách mình nên xuất bản quyển bút sen xanh, đọc rất hay và bổ ích. Cái bán sản phẩm thì chắc là không phải sản phẩm mà mình, ý là mình không có sản phẩm đâu. Cái này kiểu như là liên kết ấy. Cái này mình cũng không tìm hiểu, chưa tìm hiểu nên cũng không biết được. Thì nếu mà có được liên kết thì mình sẽ gắn link cho mọi người nhé. Nhưng chắc cũng lâu. Bởi vì mình không biết sản phẩm của họ thế nào. Chào Ái Lưu nhá, chào Phương Phan, chào Thế Lân Võ, chào Sa Nguyễn, chào Thành Phạm. Đi ăn sinh nhật về anh đọc ra nửa rồi. Anh em nghe sau cũng được mà. Chào Long Vũ có đọc ba tôn nhé. Chào Nguyễn Hoàng, Hoàng Anh Quang. Cảm ơn bạn. Xin chào anh em, một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe ma tôn.